Chương 191, đây mới thật sự là thiên địa nhất kiếm. Vì sao những người này biểu lộ sẽ khó coi như vậy đâu? Bởi vì Trần Mạch tên này bay lên độ cao không phải quá cao, nhưng là tên này tốc độ rất nhanh trực tiếp theo trên tường thành nhảy xuống tới, sau đó ngay tại cái này hơn vạn người chơi đỉnh đầu, ở nơi đó chuyên môn khiêu khích không ngừng bay động, cũng là không bay đi, ngay tại đỉnh đầu bọn họ đi dạo tăng thêm Trần Mạch hiện tại triển hiện ra tốc độ nói như thế nào đây, Trần Mạch cũng là đang cố ý khiêu khích bọn họ trước một giây. Những người này còn cười to phách lối, còn phách lối mà nói, Trần Mạch chắp cánh khó thoát, nói hắn vô luận như thế nào đều trốn không thoát đến, hoặc là vĩnh viễn tránh ở bên trong không dám ra đến, hoặc là đi ra liền bị bọn họ đánh giết, mà bây giờ Trần Mạch tại đỉnh đầu bọn họ lắc lư ta đi cái này Trần Mạch vậy mà lại bay, chẳng lẽ là hắn áo cho NG bổ sung phi hành hiệu quả, ta dựa vào tốt biến thái phi hành á, chúng ta cái gì thời điểm mới có thể cảm nhận được vô cùng cảm giác đâu, tên này mới tiến vào trò chơi bao lâu thời gian, phi hành trang bị có, còn cưỡi qua phượng hoàng ngao du chân trời. Lao tử sự tình muốn làm hắn đều làm anh, cái này giữa người và người chênh lệch vì sao lớn như vậy chứ, cái này chư thần điện thật con mẹ nó thảm, bất quá cái này Trần Mạch không chạy giống như liền tại bọn hắn đỉnh đầu lắc lư buồn nôn bọn họ đâu, ha ha ha, mọi người nghị luận ầm ĩ, hiện ta y bo nở hà nở nghị luận nhiều nhất là Trần Mạch trên người phi hành linh khí, đây mới là bọn họ nghị luận tiêu điểm, loại này có thể cho người chơi phi hành linh khí là vô cùng được hoan nghênh, mỗi người đều có phi hành mộng tưởng, không đi máy bay. Mượn nhờ trên người một trang bị liền có thể ngao du chân trời, đây mới là thoải mái nhất, tiến vào game online giả lập, bọn họ bao nhiêu người chính là vì thể nghiệm phi hành cảm giác ca. Tóm lại, đối với người chơi tới nói, thể nghiệm phi hành rất trọng yếu, lại không nghĩ rằng, hiện tại Trần Mạch thì có thể bay mà lại tốc độ còn có thể bảo. Chỉ rất nhanh cái này, phi hành trang bị giá cả có thể là vô cùng cao, chư thần điện mọi người nụ cười ngưng kết nhanh cung tiễn thủ, ma pháp sư cho ta hướng trên trời bắn. Cho ta đem hắn bắn xuống đến đại mạc cắt điều ga ho the tờ một tiếng vừa mới quẳng xuống ngoan thoại, sau đó Trần Mạch thì bay, cái này vạn nhất cho hắn chạy, vậy bọn hắn là thật mắc cỡ chết người mà lại tuyệt đối không có quả ngon để ăn tùy theo, tất cả viễn trình nghề nghiệp công kích, kỹ có thế bả tờ đầu hướng. Trên trời, đỉnh đầu bọn họ Trần Mạch các loại bắn siêu Trần Mạch tốc độ tại cấp tốc bạo tăng, tất cả công kích cơ hồ chỉ có thể đánh tới hắn đuôi khói ta mẹ nó tốc độ thật nhanh, lấy Trần Mạch loại tốc độ này có thể dễ như trở bàn tay bay ra ngoài. Thế mà hắn không có, hắn cũng là tại đám người này đỉnh đầu lắc lư, ta dựa vào cái này Trần Mạch thì là cố ý tại buồn nôn bọn họ ha ha ha, cười chết ta rồi, hiện tại ta là phát hiện, gây ai cũng chớ đi chọc Trần Mạch, một cái đem chư thần điện tần hỏa. Vũ đánh, Tần Thiên Duẫn mắng người, hắn sẽ còn sợ cái gì mà lại hắn mang theo mặt nạ, coi như trong hiện thực muốn đi tìm đến hắn cũng là trên cơ bản không thể nào, cái này chư thần điện, bị nhục nhã thành dạng này, thật là thê thê thảm thảm ưu tư, bất quá cũng không trách bọn họ đi. Dù sao theo bọn họ cùng Trần Mạch phát sinh mâu thuẫn ngày đầu tiên bắt đầu, chúng ta đều coi là Trần Mạch muốn hết con bê, thế mà hoàn toàn ngược lại, vẫn luôn là Trần Mạch tại nghiền ép bọn họ. Phi hành chỉ có thể tiếp tục 30 giây, Trần Mạch cũng không thể lại nhiều buồn nôn bọn họ một đoạn thời gian, nếu như lúc này đến một cao thủ, trộm của hắn cái lợi hại kỹ năng, sau đó lại đem bọn hắn đánh giết một đám mà nói cần phải thì càng sướng rồi, ngay lúc này, Trần Mạch thấy được Hoa Thánh vợ ơ y ma từ nơi không xa đi ngang qua, giống như phải vào thành một dạng. Cái này cao thủ có Trần Mạch mượn nhờ một điểm cuối cùng thời gian vọt tới vô hạn đại chiêu có thể ăn cắp phạm vi bên trong đinh người thu được mục tiêu lớn chiêu một trong thiên địa nhất kiếm. Giống loại cao thủ này, đại chiêu cũng sẽ không chỉ có một cái, cho nên không nhất định ăn cắp toàn bộ đều là càn khôn vạn niên ca. Giống Trần Mạch trước đó ăn cắp tiểu duyên cùng thủy thủy đại chiêu đều là như thế nhắc nhở, đại chiêu một trong không phải sao. Mới đại chiêu Trần Mạch khỏe miệng hơi hơi nhất câu cái kia Hoa Thánh cũng là một người đi đường đi ngang qua, chuẩn bị vào thành, thấy được Trần Mạch. Sau đó hắn ngừng một chút, nhìn một chút bên này sẽ phát sinh cái gì, sau đó hắn Trần Mạch xuống hắn khẳng định là không bay được sông đều cho ta sông diệt cho ta hắn vì chư thần điện vì tôn nghiêm của chúng ta không thể bị hắn trà đạp, giết cho ta ai trong lúc nhất thời lít nha lít nhít đám người sông về rơi trên mặt đất Trần Mạch. Thiên địa một kiếm Trần Mạch tay, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, sau đó chỉ lên thiên nhất chỉ ầm ầm nguyên bản bầu trời trong trẻo bầu trời, đột nhiên truyền đến sấm sét, thiên địa biến sắc, đột nhiên đỉnh đầu bị mây đen chỗ che đậy. Vốn là rất sáng sủa một cái khí trời đột nhiên giống như là mưa rào có sâm chớp đột kích loại kia cảm giác, đột nhiên biến đến tối tăm tối sầm lại những cái kia sông tới người chơi theo bản năng ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu xì xì xì trên đỉnh đầu, mây đen dày đặc. Đồng thời mây đen quấn quanh lấy lôi đỉnh, vào thời khắc này, một vệt ánh sáng màu lam sông phá nồng đậm mây đen, từ từ xuất hiện đầu phộng kiếm cái này mẹ nó thanh kiếm này đến có 10.000 mét to lớn đi ngọa tàu quá quá quá quá đẹp trai đây là Trần Mạch kỹ năng cái này Trần Mạch kỹ năng. tốt mẹ nó khủng bố a, đây đều là trò chơi đại hậu kỳ mới có thể tồn tại kỹ năng đi không, chỉ có đỉnh phong cấp người chơi mới có thể tồn tại, vì cái gì cái này trần mạch trò chơi tiền kỳ các loại. Nghịch thiên kỹ năng không sai, trên bầu trời, một thanh 10.000 mét cự kiếm hư ảnh chậm rãi đâm rách cẩn trọng mây đen, sau đó như đế hoàng chi kiếm rô nở dê như sừng sững trên hư không, lôi đỉnh quấn quanh ở 10.000 mét cự kiếm chung quanh. Cái kia hoa thánh trừng to mắt. Cái này đây không phải hắn thành danh tuyệt kỹ sao, cái này con mẹ nó. Sau đó hoa thánh nhìn về phía trần mạch. Tiểu tử này là lúc nào vụng trộm tiến vào phòng của hắn, đem hắn thành danh tuyệt kỹ bí tịch cho trộm đi không đúng, cái này thiên địa nhất kiếm không có bí tịch a, hắn không có khả năng trộm đi đó a, chẳng lẽ hắn tại cái gì dưới cơ duyên xảo hợp cũng tập được chiêu này. Trần mạch khỏe miệng hơi hơi nhất câu, đây mới gọi là thiên địa nhất kiếm phá. Theo trần mạch tay hướng xuống nhấn một cái, trên bầu trời, cái kia thanh 10.000 mét cự kiếm phá không mà đến, mang theo khí thế nghịch thiên cùng lôi. Đinh anh kích xuống dưới, đây mới thật sự là thiên địa nhất kiếm a. Trong chốc lát, đám người tăng dã, phóng tới trần mạch đám người chớ được bị kia thanh cự kiếm cắm xuống đến, đồng thời lôi đỉnh tàng ra, hạt bụi đầy trời, mọi người nghẹn họng nhìn chân chối làm đầy trời hạt bụi tán đi, kiếm ảnh biến mất, mây đen tàng ra, tất cả mọi người há to mồm. Trần mạch trước mặt, một cái nghịch thiên hố to tại Lâm Phong Thành trước mặt hình thành, trong hầm, là người chơi quải điệu những trang bị kia, lít nha, lít nhít. Hố đối diện cũng chính là trần mạch đối diện đám kia không có bị lan đến gần chư thần điện người chơi nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Người đâu trước mặt bọn hắn, xông ở phía trước không có lít nha lít nhít một đám đồng đội sao, làm sao hiện tại cũng giống chớ được.